Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, thuần âm chi thể. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Thanh Phong Thành khoảng cách Ma Linh Sơn Mạch không xa, Dương Phong một đoàn người tại hành tẩu mấy giờ đằng sau. Thuận lợi đến Thanh Phong Thành. Thanh Phong Thành là Lạc Nhật Vương Chiêu biên cảnh đại thành đệ nhất. Bởi vì cùng Ma Linh rừng rậm tương cận, nằm ở chống cự ma nhân tiến công một đạo phòng tuyến. Tu kiến đặc biệt nguy nga hùng vĩ, tường thành cao to trăm trượng, toàn thân có cứng rắn thanh nham thạch chế tạo mà thành. Bức tường càng là khắc họa phù văn thần bí, tạo thành một bộ phù văn đại trận, có thể tại cần thiết thời điểm mở ra phù văn đại trận, tăng cường tường thành lực phòng hộ. Thanh Phong Thành với tư cách Lạc Nhật Vương Chiêu biên cảnh đại thành đệ nhất, chẳng những đồn trú Lạc Nhật Vương Chiêu thập đại tinh nhuệ quân đoàn, trăm vạn đại quân tinh nhuệ, càng có mấy trăm vạn thường trú cư dân cùng với mấy trăm vạn di động cư dân. Tổng nhân khẩu cao to hơn ngàn vạn, đến từ Ma Linh rừng rậm cùng Lạc Nhật Vương Chiêu nội bộ các loại vật tư. Tại lợi ích khu động phía dưới, bị thương nhân vận đến Thanh Phong Thành, làm Thanh Phong Thành thương mậu dị thường phát triển. Hai bên đường cửa hàng mọc lên như rừng, đường cái bên trên dòng người cuồn cuộn, một phái phồn hoa giống như gấm bộ dáng. Tiến vào Thanh Phong Thành đằng sau, nhìn thấy Thanh Phong Thành phồn hoa như gấm bộ dáng, Dương Phong lập tức liền muốn ở trong thành hảo hảo mà đi dạo một lần, nhìn xem trong thành có hay không chính mình cần tài nguyên tu luyện. Chỉ là tại Tạ Phong cố hết sức mời phía dưới, Dương Phong không có lập tức đi dạo phố, mà là cùng Ngô Hiểu Lệ cùng một chỗ, theo Tạ Phong đi Thanh Phong Thành phủ thành chủ, bái phỏng Thanh Phong Thành thành chủ Lý Tử Minh. Tại Tạ Phong hợp thành dưới báo, Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ rất thuận lợi tiến vào Thanh Phong Thành phủ thành chủ. Tại một gian rộng rãi sáng tỏ, gắn cực kỳ xa hoa phòng tiếp khách bên trong, gặp được Thanh Phong Thành thành chủ Lý Tử Minh. Lý Tử Minh xuyên một thân màu lam cẩm y, ngồi ngay ngắn ở phòng tiếp khách chủ vị bên trên. Khi nhìn đến Ngô Hiểu Lệ một khắc này, liền nhãn tình sáng lên, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Ngô Hiểu Lệ trên người, cố hết sức lấy lòng Ngô Hiểu Lệ. Ngô Hiểu Lệ mới vừa tới đến Thanh Phong Thành, đối với Thanh Phong Thành không hiểu rõ lắm, trong lòng có mượn nhờ Lý Tử Minh chi lực, vì chính mình thu thập tài nguyên tu luyện ý nghĩ, liền cùng Lý Tử Minh vừa nói vừa cười đàm luận lên, để Lý Tử Minh hưng phấn không thôi, nụ cười trên mặt càng đậm, khóe miệng đều không tự chủ được vểnh lên. Ngồi ở phía dưới Dương Phong, nhìn thấy Lý Tử Minh cùng Ngô Hiểu Lệ bộ dáng, nhẹ nhàng mà lắc đầu đối với Ngô Hiểu Lệ cùng Lý Tử Minh nói ra: Ngô tiểu thư, Lý thành chủ, nếu như không có chuyện gì, ta hơi mệt chút, liền đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Tử Minh nhãn tình sáng lên, ý cười đầy mặt nói ra: Dương công tử nếu mệt mỏi, như vậy thì xuống đi nghỉ ngơi đi. Người tới, mang Dương công tử đi số 3 biệt viện nghỉ ngơi. Nghe được Dương Phong cùng Lý Tử Minh lời nói, Ngô Hiểu Lệ tùy ý nhìn Dương Phong một cái, liền không nói gì, mặc cho Dương Phong tại phủ thành chủ người hầu dẫn dắt phía dưới rời đi phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ cách đó không xa một cái sân ở trong sao ngừng tạm tới, tùy ý quan sát một chút viện lạc ở trong hoàn cảnh. Phát giác viện lạc vị trí không sai, các loại công trình cũng tương đối đầy đủ, người hầu cùng thị nữ cũng tương đối nghe lời thông minh. Dương Phong liền không có đi tìm khách sạn ở, trực tiếp tại viện lạc ở trong ở lại, sau đó rời đi viện lạc, đi Thanh Phong Thành phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố mà đi. Thanh Phong Thành phồn hoa nhất mặt trời lặn đường cái bên trên, cửa hàng mọc lên như rừng. dòng người cuồn cuộn, Dương Phong tùy ý đi tại phồn hoa mặt trời lặn đường cái bên trên. Quan sát đường cái hai bên cửa hàng, tìm kiếm mình cần tài nguyên. Mặt trời lặn đường cái không hổ là Thanh Phong thành lớn nhất thương nghiệp đường phố. Các loại vật tư đầy đủ, Dương Phong rất nhanh liền phát hiện không ít ngoại giới khó gặp dược liệu cùng khoáng thạch. Cái này khiến Dương Phong trong lòng 10 phần mừng rỡ. Tiếp tục tại đường cái bên trên nhàn bắt đầu đi dạo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đến mặt trời lặn đường cái phần cuối. Một mặt tích cực lớn tự do quảng trường. Vô số tiểu thương tiểu phiến tại tự do quảng trường bên trên bày quầy bán hàng. Lớn tiếng giao hàng, vô số tán tu võ giả. Mong muốn tao bao cẩm y võ giả. Tại tự do quảng trường bên trên tùy ý đi lại. Xem xét quảng trường quầy hàng bên trên từng kiện vật phẩm. Mong muốn giá thấp mua mình cần vật tư. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Loại này thị trường tự do bên trên vật phẩm mặc dù đại bộ phận đều là thấp giá trị vật phẩm. Nhưng cũng có cực một số ít là cực kỳ báu vật hiếm thấy. 10 phần khảo nghiệm người mua nhãn lực. Đồng thời, thị trường tự do bên trên vật phẩm giá trị mặc dù rất thấp. Nhưng chủng loại lại rất nhiều. Rất có thể có Dương Phong cần tu luyện vật tư. Để Dương Phong 10 phần kỳ chờ. Một khuôn mặt ý cười nhàn bắt đầu đi dạo, cũng mua được không ít cửa hàng không có đặc sắc tài nguyên. Để Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm, mỹ nữ, ta là Thanh Phong thành thiếu chủ Lý Hải, ngươi không nên ở chỗ này bày quầy bán hàng, trực tiếp cùng ta về phủ thành chủ làm thị nữ đi. Ta cam đoan ngươi áo cơm không lo. Một tên xuyên cẩm y, tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua một tên tuổi vừa mới 28. Tướng mạo thanh tú, toàn thân phát ra mê người khí tức mỹ thiếu nữ. Trong mắt đều là tham lam cùng vẻ khát vọng. Cẩm y thanh niên vừa mới nói ra. Hai tên xuyên cẩm y, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén. Toàn thân tản ra tiên thiên khí tức võ giả vệ sĩ. Liền một khuôn mặt vui cười đi đến mỹ thiếu nữ trước người. Cũng mặc kệ mỹ thiếu nữ phản ứng. Liền trực tiếp đem mỹ thiếu nữ từ hàng vỉa hè bên trên kéo lên. Một bộ mong muốn đem sự mạnh mẽ bắt đi tư thế. Thả ta ra, thả ta ra. Mỹ thiếu nữ bị hai tên tiên thiên võ giả. Một người một cái cánh tay dựng lên đến. Xinh đẹp khuôn mặt đại biến. Đầy khuôn mặt vẻ lo lắng lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong giọng nói đều là lo nghĩ cùng khủng bố chi sắc. Thiếu thành chủ lại đi ra tai họa lương nhà thiếu nữ. Ông trời như thế nào không có mắt đem thiếu thành chủ tên xúc sinh này cho xét đánh chết đây. Lý Hải tên xúc sinh này không biết tai họa bao nhiêu lương nhà thiếu nữ. Tháng trước cũng dám bên đường đùa giỡn Triệu gia tiểu thư. Nếu không phải Triệu gia tiểu thư bên cạnh có cường đại hộ vệ thủ hộ. Nói không chừng Triệu gia tiểu thư đều bị Lý Hải tên xúc sinh này cho lãng phí. Thiếu nữ này là Tưởng tướng quân nữ nhi. Tháng trước Tưởng tướng quân bị ma nhân tập kích. Bị thương thật nặng. Tu vi hoàn toàn biến mất. Bị thành chủ đại nhân mở ra quân tịch trở thành bình dân. Nay thiên thiếu thành chủ liền đem chú ý đánh tới Tưởng tiểu thư trên người. Thật là làm cho người rất thất vọng. Về sau ai còn dám cho thành chủ đại nhân hiệu lực a? Ngoặc kép, đang tại đi dạo Dương Phong. Nghe được người chung quanh nghị luận. Không tự chủ được đưa ánh mắt về phía mỹ thiếu nữ trên người. Phát giác mỹ thiếu nữ tuổi vừa mới 28. Tướng mạo thanh tú. Dáng người cao gầy gợi cảm, toàn thân tản ra vũ mị khí tức, mê người cực điểm, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo tinh quang. Nhẹ giọng hoảng sợ nói, thuần âm chi thể là một loại thể chất đặc biệt. Tu luyện âm thuộc tính công pháp, chẳng những tiến triển cấp tốc, còn không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể trong thời gian ngắn, tu luyện tới tiên nhân cảnh, vô cùng cường đại, vẻn vẹn là như thế này. Thuần âm chi thể còn không còn cách nào gây nên Dương Phong chấn động. Nhiều nhất để Dương Phong kinh ngạc một chút, thuần âm chi thể khác một cái đặc thù mới là Dương Phong càng nhìn chúng cùng mong đợi. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thuần âm chi thể nữ tử tại tu luyện âm thuộc tính công pháp, đem thực lực tăng lên tới kim đan cảnh đằng sau, liền có thể cùng nam nhân giao sao hợp, trợ giúp nam tử đột phá tu vi bình cảnh, là đỉnh cấp đỉnh lô. Đồng thời, thuần âm chi thể nữ tử tu vi càng tốt, tại cùng nam nhân giao sao hợp thời điểm nam nhân đạt được lợi ích càng lớn. Nếu như Dương Phong đem nữ tử trước mắt bồi dưỡng đến kim đan cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn, tại đoạt lấy hắn bản nguyên chi lực, liền có thể để cho mình tu vi tiến thêm một bước, thực lực tăng nhiều, cái này khiến Dương Phong có thể trong lòng hứng thú tăng nhiều. Dừng tay, quang trời sáng nhật phía dưới, các ngươi cũng dám bên đường cướp bóc lương nhà thiếu nữ. Các ngươi trong mắt có còn vương pháp hay không? Nhìn thấy mỹ thiếu nữ Tưởng tiểu thư tại hai tên tiên thiên võ giả cưỡng ép phía dưới, hướng Lý Hải bên người tới gần mà đi, Dương Phong liền không ở trần chờ, lập tức đứng ra, lớn tiếng gào lên, trong giọng nói tràn đầy chính nghĩa tức giận. Tiểu tử, ta chính là vương pháp, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không thì lão tử làm thịt ngươi. Nhìn thấy Dương Phong đứng ra, mong muốn cùng mình đối nghịch, Lý Hải tùy ý nhìn Dương Phong một cái, một khuôn mặt khinh thường lớn tiếng nói ra, một chút cũng không có đem Dương Phong để ở trong mắt. Hôm nay chuyện này ta muốn quản, lập tức buông ra vị tiểu thư này, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Lý Hải không có đem chính mình để ở trong mắt, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, cỏ, cũng dám quản chuyện của lão tử, cho ta bên trên, làm thịt hắn. Dương Phong vừa mới nói ra, Lý Hải liền trong mắt hung quang lóe lên, đầy khuôn mặt vẻ dữ tợn lớn tiếng gào lên. Nghe được Lý Hải lời nói, hai tên mang lấy mỹ thiếu nữ tiên thiên võ giả, lập tức buông ra mỹ thiếu nữ, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, thôi động thể nội tiên thiên chân khí, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Không hề để tâm bên đường sát nhân sẽ không xúc phạm trong thành pháp luật. Nhìn thấy hai tên tiên thiên võ giả động tác, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến một tên tiên thiên võ giả bên người, đưa tay đoạt lấy tên kia tiên thiên võ giả trong tay trường kiếm sắc bén. Đi chết đi, nương theo lấy Dương Phong gầm lên giận dữ, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từ tên kia tiên thiên võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem hắn đầu chém xuống, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. Giết người, chạy mau a, xảy ra chuyện lớn. Dương Phong một kiếm đem một tên tiên thiên võ giả đầu chém xuống. Chung quanh tán tu võ giả cùng bán hàng rong, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô một tiếng, liền chạy tứ tán, sợ bị Dương Phong cho liên lụy. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra. Tại một tên khác tiên thiên võ giả cùng Lý Hải ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ cổ hai người chỗ xẹt qua, đem hai đầu người sọ chém xuống, khiến cho trở thành hai cỗ thi thể không đầu. Đi cho ta đi, đem Lý Hải ba người chém giết đằng sau, Dương Phong nhìn thoáng qua chạy tứ tán đám người, liền đưa ánh mắt về phía một bên mỹ thiếu nữ Tưởng tiểu thư trên người, ngữ tức giận bình thản nói ra, http://www.sup.com.txt/90316207279.4 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?